Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổi lên vô số hàn băng, một cái đáng sợ băng thế giới, nháy mắt siêu phía trước bao phủ, ba người xuất thủ, uy lực kinh người, hậu phương, Chu Tước Thánh Nữ ba người nhìn qua một màn này, cười lạnh liên tục. Có lẽ căn bản không dùng đến bọn hắn động thủ, liền có thể giải quyết hết cái này Nhan Như Ngọc đi. Nhan Như Ngọc trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh quang mang. Tay của nàng trắng noãn vô cùng, nở rộ ánh sáng chói mắt, đầu ngón tay phía trên, năm đạo pháp tắc quấn quanh, hướng phía trước vỗ tới, trưởng pháp nhẹ nhàng, nhưng mà hư không lại là không ngừng đổ sụp vỡ vụn, một trưởng này, vậy mà ngăn trở ba người công kích, không chỉ như thế, còn đem ba người toàn bộ đẩy lui, làm sao có thể? Liễu Mộc ba người lui lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đối phương, mạnh mẽ như vậy sao? Chu Tước Thánh Nữ mấy người cũng nhíu mày, xem ra xem thường nàng a. Ba người chúng ta cũng ra tay đi. Hai người bên cạnh gật gật đầu phát, giờ khắc này, sáu người đứng dậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn sáu người đồng loạt ra tay, đánh xuất thần thông tuyệt học, sau trước đó cường đại quá nhiều, theo bọn hắn nghĩ, coi như đối mặt Vân Tiêu Thánh Nhân, bọn hắn cũng có thể đấu một trận, huống chi là Nhan Như Ngọc. Oanh, Nhan Như Ngọc không có thi triển khác thủ đoạn, vẫn là kia trắng noãn bàn tay, phát ra càng thêm màu trắng quang mang, phía trên năm đạo pháp tắc, cũng là không ngừng vung vẩy, hình thành trật tự thần liên, quấn quanh ở bạch ngọc trên ngón tay, vỗ ra, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Nhan Như Ngọc bị đẩy lui, bất quá nhìn cách, cũng không có bị thương gì, làm sao có thể, đối phương vậy mà không có có thụ thương. Chu Tước Thánh Nữ bọn người quá kinh ngạc, nữ nhân này quá quỷ dị, mau ra tay, bọn hắn sáu người xông tới, cùng Nhan Như Ngọc đại chiến. Đánh 6, đây tuyệt đối là tính áp đảo chiến đấu, Nhan Như Ngọc xác thực nhận áp chế, ở vào hạ phong, bất quá nàng bản thân thực lực liền 10 phần cường đại. Cho nên cho dù rơi vào hạ phong, nhưng là trong lúc nhất thời, không có thụ quá nặng tổn thương, thêm chút sức, đưa nàng cầm xuống, có người quát lạnh, Chu Tước Thánh Nữ trong mắt, càng là hiển hiện một vòng ác độc, nàng nghĩ thừa cơ hội này, đem Nhan Như Ngọc, chém giết, bởi vì đối phương thật đáng sợ, là nàng một cái cự đại uy hiếp, lại là 6 đạo đáng sợ tuyệt thế thần thông. Nhan Như Ngọc lần nữa sau lui ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, nàng nhíu mày, muốn động dùng thể nội vật kia, một cỗ kinh khủng mà lực lượng thần bí từ trên người nàng bừng lên, lập tức thiên địa run lên, phía trước Chu Tước Thánh Nữ sáu người cũng là đổi sắc mặt. Không tốt, chẳng lẽ đối phương muốn mở ra bảo bối gì sao? Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ đều hiện lên ra lạnh thấu xương sát ý. Xem ra, bọn hắn cũng muốn thi triển bí pháp, hoặc là xuất ra bán thánh khí, đến giết đối phương, nhưng mà lúc này hậu phương cung điện lại truyền đến oanh một tiếng, ngay sau đó một bóng người đi ra, người ở bên trong ra đến rồi. Chu Tước Thánh Nữ bọn người sững sờ, ngay cả Nhan Như Ngọc cũng là sững sờ, này thời gian so với nàng tưởng tượng còn muốn sớm hơn nhiều. Không phải Bắc Yêu, bọn hắn sửng sốt a, phát hiện phía trước đi ra người kia 10 phần mông lung, căn bản thấy không rõ cụ thể là ai, nhưng là rất hiển nhiên không phải Bắc Yêu. Bắc Yêu bọn hắn nhận biết, mà người này rõ ràng khác biệt, Nhan Như Ngọc vậy mà không phải cùng Bắc Yêu cùng một chỗ. Vậy nàng là cùng ai cùng một chỗ đâu? Bọn hắn hiếu kỳ, nghi hoặc, Nhan Như Ngọc cũng là nói đến, ngươi làm sao ra ngoài rồi? Chẳng lẽ là nơi này chiến đấu kinh động ngươi? Yên tâm, sáu người, ta còn có thể ứng phó. Lâm Hiên lắc đầu, đã lĩnh hội xong, cho nên liền ra, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy bên ngoài đang run rẩy. Sáu đánh một sao? Lâm Hiên nháy mắt, trầm mặt xuống, trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh quang mang, mặc dù cái này sáu cái, không phải Yến Nam Thiên như thế tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng là sáu người liên hợp lại cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, thậm chí, rồng chiếu trời bọn người, đơn độc nhìn thấy, đều sẽ đau đầu không thôi, đoán chừng thực lực như vậy, đều có thể cùng thánh nhân chống lại mấy chiêu á, cùng một chỗ liên thủ đi, Nhan Như Ngọc nói, nhưng mà, Lâm Hiên lắc đầu, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, mấy cái này để ta đối phó là được, hắn đứng dậy, cũng không có cùng Nhan Như Ngọc liên thủ ý tứ, xem ra, là muốn đơn độc đối chiến 6 đại cao thủ, cái gì, đối phương muốn tự mình một người, đối để chúng ta 6 người. Phía trước 6 người kia cũng đều sửng sốt, trong đó, Buồn Tam Sinh bọn người lộ ra cười lạnh, Chu Tước Thánh Nữ trong mắt mang theo một vòng trào phúng. Đây là nơi nào đến ngớ ngẩn, nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Nhan Như Ngọc, vậy mà thật lui lại, tựa hồ không có chút nào lo lắng bộ dáng, để trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút, người kia là ai, chẳng lẽ cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là bọn hắn, căn bản không biết có thần bí như vậy người a. Tới đi, liền để ta xem một chút, các ngươi 6 cái người vô sỉ. Đến tột cùng có bản lãnh gì, hiện tại dám liên thủ, khi dễ đồng bạn của ta, hắn bước ra một bước, trên thân dâng lên một cỗ bế nghệ thiên hạ bá khí. Đối diện Chu Tước thánh nữ bọn người, nhướng mày, người này khí thế thật là khủng bố, chỉ sợ không phải một người đơn giản. Bất quá, kia có thế nào, bọn hắn 6 người liên thủ, mạnh hơn người, bọn hắn cũng dám chống lại. Bất quá, Liễu Mộc lại là nheo mắt, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh, tràng cảnh này, hắn tựa hồ nhớ tới một người. Trận chiến đấu này, ta rời khỏi, Liễu Mộc trầm thanh mở miệng, cái gì? Chu Tước thánh nữ bọn người sững sờ, trong đó, Buồn Tam Sinh cũng là nói đến, Liễu Mộc, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Không có, chỉ là không nghĩ lại như thế đánh xuống, không có ý nghĩa, ta chuẩn bị đi tìm kiếm một chút những địa phương khác. Liễu Mộc xoay người rời đi, Chu Tước thánh nữ bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ, Liễu Mộc nhận ra đối phương, thế nhưng là đến cùng là ai, có thể đem Liễu Mộc hạ đi đâu, cái này liền muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng. Hắn không biết đối phương có hay không nhận ra hắn, nhưng là hắn không có ý định thu tay lại. Liễu Mộc sững sờ, nhíu mày, sau đó nói, trước đó động thủ, đúng là ta không đúng. Hắn đem trên thân 4 đạo pháp tắc, cho ngạnh sinh sinh rút ra, hướng phía Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc trở về. Ta, cũng không muốn cùng ngươi là địch. Một màn này, trực tiếp để Chu Tước thánh nữ bọn người, kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, làm sao cái tình huống, Liễu Mộc vậy mà ngạnh sinh sinh rút ra 2 đạo pháp tắc. Đây là đang cầu xin tha thứ sao? Bọn hắn thực tế khó có thể tin, phải biết, đây chính là Liễu Mộc a, mặc dù xếp hạng chỉ là vực sâu bảng xếp hạng thứ 9, nhưng là nghe đồn, năm đó cũng là tại rơi xuống vực sâu, cùng Yến Nam Thiên giao thủ qua, ngay lúc đó Yến Nam Thiên vừa mới tham gia xong khảo thí, cùng Liễu Mộc một trận chiến đấu, song phương vậy mà đánh thành ngang tay, mặc dù về sau, Yến Nam Thiên thực lực đột bay mãnh tiến, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhưng là có thể tưởng tượng, Liễu Mộc cũng là phi thường đáng sợ, dạng này người cho dù so ra kém Yến Nam Thiên, thế nhưng là chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, mà bây giờ đâu, Liễu Mộc vậy mà tại cầu xin tha thứ, đối một cái thần bí người xa lạ cầu xin tha thứ. Như vậy, thần bí nhân này, đến cùng là ai? Chương 3311, Tam Sinh, thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi, đây là Yến Nam Lâm Hiên tiếp nhận, 4 đạo pháp tắc, sau đó cho một bên Nhan Như Ngọc, bất quá, ngươi đã thương nữ nhân của ta, vậy liền tiếp ta một trường. Hắn một trường đánh ra, oanh, Liễu Mộc trúng chiêu, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể vỡ ra, biến mất tại không trung, Nhan Như Ngọc tâm ấm áp, Chu Tước thánh nữ bọn người, một mặt ngốc trệ, bất quá, lại bị Lâm Hiên sát ý lạnh như băng bừng tỉnh, đáng chết, liên thủ giết hắn, Chu Tước thánh nữ trầm mặt xuống, mặc dù Liễu Mộc đi, đồng thời biểu hiện ra để bọn hắn khiếp sợ cử động. Nhưng là, bọn hắn cũng không cho rằng, trước mắt người này, giá trị đến bọn hắn e ngại, 5 người liên thủ, đồng dạng cầm xuống đối phương, cho nên, 5 người điên cuồng xuất thủ, hắn nhóm khí tức trên thân, nháy mắt kéo lên. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, có thể duyệt chạy Buồn Tam Sinh, Tư Mã Sách cười lạnh một tiếng, đi ra, bàn tay của hắn tại ánh sáng, như cùng một chuôi thiên đao, oanh một tiếng, chảm hướng về phía trước, trực tiếp cắt nát toàn bộ hư không, hắn đồng dạng là một cao thủ, thậm chí không cho rằng Liễu Mộc yếu, hiện tại Liễu Mộc đào tẩu, để hắn cảm giác nhận vũ nhục, cho nên hắn phải nhanh giải quyết trước mắt người này, nhìn qua Tư Mã Sách đánh tới, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh. Trên người hắn nở rộ một cỗ đáng sợ hỏa diễm, đằng không mà lên, sau một khắc, nắm đấm vung ra ngoài, oanh, pháp tắc chi đao, bị một quyền đánh nát, Tư Mã Sách sững sờ, nghĩ không ra đối phương thể phách, đáng sợ như vậy, ông, Lâm Hiên dò xét đại thủ, bắt lấy đối phương, sau đó dụng lực kéo một cái, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tư Sách thân thể, lại bị xé thành hai nửa, đã không cầu xin, vậy liền chết đi cho ta, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm, vang lên, hắn có thể thả Liễu Mộc một mạng. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua những người khác, Tư Mã Sách như điên thét lên, để phía sau những người kia càng là kinh ngạc đến ngây người, không tốt, người này rất khủng bố, tranh thủ thời gian liên thủ, Chu Tước thánh nữ bọn người cũng không dám lại chủ quan, như điên xuất thủ, Lâm Hiên bên này cũng là giận, hắn bước ra một bước, trên thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hóa thành cao biển lửa, tản mát ra, ở trên người hắn có một cái hỏa diễm cự nhân hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Từ người khổng lồ kia trên thân bay ra từng đạo hỏa diễm kiếm khí, chảm hướng về phía trước, một nháy mắt, đem Chu Tước còn lại 5 người hoàn toàn tách ra, không tốt, 5 người này biến sắc, nguyên bản bọn hắn là dự định đồng loạt ra tay, thế nhưng là không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy. Kiếm khí kia để bọn hắn dùng mình, bọn hắn chỉ có thể điên cuồng xuất thủ, đánh trước nát những này kiếm khí sau đó lại tụ hợp. Bất quá, Lâm Hiên nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội, đang đánh ra những này kiếm khí đem 5 người phân tán ra về sau, hắn liền xuất động, chân đạp long bộ, hắn nhanh thẳng hướng Buồn Tam Sinh, người này trước đó thụ thương, mà lại thực lực tại trong 5 người yếu nhất một cái. Cho nên, Lâm Hiên muốn trước giải quyết hết, hắn một nháy mắt, liền xuất hiện tại Buồn Tam Sinh trước mặt, không được, Bùi Tam Sinh biến sắc, sau đó liền phẫn nộ, đối phương cái thứ nhất ra tay với hắn, có ý tứ gì, xem thường hắn sao, khinh người quá đáng. Bùi Tam Sinh lập tức thi triển đại bi chú, thanh âm cổ quái từ trong miệng nàng ra, giữa thiên địa, thê lương vô cùng, muốn để người tự sát, thật cổ quái âm luật. Lâm Hiền nghe xong cũng là nhíu mày, thứ này nghe nhiều tuyệt đối sẽ đánh mất ý chí. Lúc này, hắn quát lạnh một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, đánh ra từng đạo long hình kiếm khí, trực tiếp đem hắn bao phủ, đem hết thảy đại bi chú hoàn toàn ngăn cách, đồng thời, bàn tay to vỗ xuống đi, oanh, diệt thế ma bàn, trực tiếp đem Bùi Tam Sinh đánh cho chia năm xẻ bảy, thê thảm âm thanh âm vang lên, đối phương muốn chạy trốn, bị Lâm Hiên một kiếm quán xuyên linh hồn, một tiếng hét thảm, Bùi Tam Sinh hình hồn câu diệt, trước khi chết, hắn rốt cuộc biết, Liễu Ngục tại sao phải đào tẩu, đối phương, quá mạnh, đáng chết, Bùi Tam Sinh chết sao? Chu Tước Thánh Nữ bọn người dùng mình, bọn hắn không cảm giác được đối phương khí tức nha, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Lăng Đông chi dạ, ngay lúc này, Minh Vương Đông gầm thét, bàn tay kết ấn, há mồm nôn châu đầy trời phong bạo, đáng sợ gió chi pháp tắc bay múa, đem hết thảy đông kết a, hỏa liễm kiếm khí bị băng phong, ngập trời biển lửa bị dập tắt, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Bùi Tam Sinh thi thể, chia năm xẻ bảy, linh hồn đã bị diệt nha, chết, thật chết rồi. Bọn hắn ra đầu tê dại, giống như điên cuồng xuất thủ, lần này, bốn người độ rất nhanh, rốt cục liên thủ, đánh ra đáng sợ công kích, đối mặt bốn người đánh tới, Lâm Hiên căn bản không có bất luận cái gì né tránh, cũng không lui lại, mà là bước ra một bước, cường hãn thể phách, đập vụn hư không, giẫm nứt đại địa, song trưởng tề xuất, hai đầu hỏa long từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Giống, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, hai đầu hỏa long xoay quanh vô cùng, phá tan bốn người thần thông, bốn người bay rớt ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, đối phương đã lực lượng một người, đem bốn người bọn họ bị đả thương a, đây là người nào, đây là cái gì thể phách, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai, làm sao, các ngươi rất nghĩ biết ta là ai không? Lâm Hiên bàn tay kết ấn, một cái trận pháp từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, đem một phương thiên địa bao phủ, sau một khắc, trên mặt hắn hỏa diễm biến mất, lộ ra chân chính khuôn mặt, không chỉ như thế, hắn ngọn lửa trên người cũng là thay đổi, không phải là hỏa hồng sắc, mà là hoạt kim, hoàng kim thân thể, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này hỏa diễm, khuôn mặt, này khí tức, đây là Cửu Dương truyền nhân. Giờ phút này Chu Tước Thánh Nữ trở trong lòng người, vang lên một thanh âm, đây là bọn hắn gặp qua Cửu Dương thần thể bộ dáng. Không có khả năng, Cửu Dương truyền nhân, đã chết rồi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Người rốt cuộc là ai? Ai nói cho người ta chết rồi? Người tận mắt thấy sao? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, nháy mắt đi tới Minh Vương Đông trước mặt. Bàn tay lớn màu vàng óng đánh ra, Minh Vương Đông dọa đến hồn phi phách tán, phía sau dâng lên hàn băng cánh, trên thân càng là xuất hiện hàn băng chiến giáp, trong tay xuất hiện hàn băng quyền trượng, kia quyền trượng vung lên, phía trước kết sở to lớn tường băng, băng chi pháp tắc vung vẩy, đến chống lại Lâm Hiên nắm đấm, cong một tiếng, kịch chấn tiếng vang lên, hàn băng chi tường bị đánh ra vết rách, sau đó ầm vang sụp đổ, Minh Vương Đông cũng bị lực lượng khổng lồ vén bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá lúc này hắn lại lợi dụng đầy đất cùng trên bầu trời hàn băng, hình thành mới thần thông, băng phong, phía trước không gian, bị triệt để băng che lại, hình thành một cái băng tinh thế giới, Lâm Hiên thân thể đồng dạng bị băng phong, nhìn thấy một màn này, Minh Vương Đông khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn không lo được sát bên người bên trên máu, lạnh giọng quát, cho ta nát, két két thanh âm ca ca vang lên, băng tinh trong thế giới hết thảy, vạn vật toàn bộ vỡ vụn, cái này loại đại thần thông quá khủng bố a, phàm là bị băng phong, tại một tiếng này phía dưới, toàn bộ hôi phi yên diệt, Lâm Hiên chung quanh hư không vỡ vụn không chịu nổi, trên thân càng là nhận loại thần thông này lực lượng, khiến cho hắn thân thể lay động kịch liệt, nhưng mà rất nhanh, cỗ này lay động liền lắng lại, phía trước hết thảy vỡ vụn, thế nhưng là Lâm Hiên, nhưng không có thu được tổn thương. Chương 3312, bốn đại cường giả, làm sao có thể? Minh Vương Đông kinh ngạc đến ngây người a, đối phương vậy mà tại hắn thần thông phía dưới, tốt vô hại sao? Những người khác đồng dạng một mặt ngạc nhiên, cái này băng phong thần thông bọn hắn cũng là biết đến, thậm chí tận mắt qua, Minh Vương Đông trước đó băng phong ba cái rưỡi thánh, khi băng phong thế giới vỡ vụn thời điểm, ba cái rưỡi thánh cũng là chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều bị diệt sát, nhưng là bây giờ, đáng sợ như vậy thần thông, vậy mà mất đi hiệu lực, Lâm Hiên trên thân hỏa diễm tiêu đốt, đem tất cả hàn băng hòa tan, hắn nhìn qua phía trước, lạnh giọng cười nói, thần thông ngược lại là tốt thần thông, chỉ bất quá ngươi quá yếu, để ta cho ngươi biết, cái này thần thông, ứng làm như thế nào sử dụng. Lâm Hiên thể nội, đại long kiếm hồn gào thét, bắt đầu diễn hóa thần thông, chân tay hắn giẫm một cái, lập tức, đại địa bát hoang, hỏa diễm tiêu đốt, hình thành một cái kim sắc biển lửa. Một nháy mắt, biển lửa liền sắp sáng Vương Đông cho bao phủ, Minh Vương Đông điên cuồng thét lên, trên thân Hàn Băng chiến giáp nở rộ hàn băng khí tức. Muốn ngăn cản, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bị thiêu đốt, hóa thành tuyết nước, hòa tan trên mặt đất, sau đó bị Trưng Bảo quát lạnh một tiếng, phía trước biển lửa bên trong tất cả hỏa diễm, toàn bộ kịch liệt oanh minh, âm vang nổ tung, cỗ lực lượng kia, để hết thảy hôi phi yên diệt. Cái này hiệu quả cùng trước đó băng phong, không sai biệt lắm, chỉ bất quá có hàn băng biến thành hỏa diễm, đáng chết, cho ta ngăn trở. Minh Vương Đông điên cuồng gầm thét, ở bên cạnh hắn, xuất hiện ba cái băng tinh, cái này ba cái băng tinh trắng noãn vô cùng, trình hình tam giác đem hắn vững vàng thủ hộ, hắn muốn ngăn cản cỗ lực lượng này, nhưng sau một khắc, ba cái băng tinh tại hỏa diễm nổ tung lực lượng phía dưới. Âm vang nổ tung, Minh Vương Đông thân thể cũng là chia năm xẻ bảy, linh hồn của hắn, tức thì bị một nháy mắt nổ vỡ nát, lại là một chiêu, Minh Vương Đông bị diệt, ba người còn lại đều điên, bọn hắn hiện tại rốt cục tin tưởng, trước mắt người này, chính là Cửu Dương truyền nhân. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì còn sống, nhưng là đối phương thật thật đáng sợ. Chạy mau, Chu Tước thánh nữ hét lên, đào tẩu, nàng muốn chiêu cáo thiên hạ, Cửu Dương truyền nhân còn sống, đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa tình, muốn chạy trốn, lưu lại đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay một hồi, xuất hiện một cây màu đen trường mâu, cánh tay huy động, hóa thành ba đạo đáng sợ màu đen dòng lũ, xuyên qua phía trước, bành bành bành, Chu Tước thánh nữ ba người, ngừng tại trong giữa không trung, bọn hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình. Trái tim xuất hiện một đạo màu đen huyễn ảnh, bị xuyên thủng, bọn hắn bị đóng đinh ở trong hư không, lớn, đại phá diệt chi mâu, bọn hắn chật vật nói ra câu nói này, sau đó nghiêng đầu, không có khí tức, không sai, đại phá diệt chi mâu, đại ma đại phá diệt chi mâu, rơi tại hư giữa không trung, sau đó thời gian 3 năm bị vô tận ma khí bao khỏa, không ai dám tới gần, cuối cùng, bị Lâm Hiên cho mang đi, đây chính là một kiện hung binh, dính qua vô số máu thánh nhân, uy lực cực lớn, lúc trước đối Lâm Hiên cũng là tạo thành to lớn uy hiếp, nếu như không phải Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, chỉ sợ rất khó ngăn cản cái này đại phá diệt chi mâu. Ngay cả thánh nhân cũng có thể giết đại phá diệt chi mâu. Chu Tước thánh nữ ba người, làm sao có thể chống đỡ được? Giải quyết, đằng sau, Nhan Như Ngọc đồng dạng đi tới, nàng cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã cường hãn đến loại tình trạng này, hiện tại thực lực của ngươi so với trước đó cùng đại ma thời điểm chiến đấu, muốn cường hãn quá nhiều, ta thật rất chờ mong. Yến Nam Thiên nhìn thấy ngươi thời điểm, sẽ là biểu tình gì? Khẳng định rất kinh ngạc, Lâm Hiên nói, bất quá, ta rất chờ mong cùng hắn một trận chiến, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, đại đế truyền nhân, đến cùng lợi hại đến mức nào? Đi thôi, Lâm Hiên đạt được những người này pháp tắc dây chuyền, hướng phía kế tiếp cung điện bay đi, mà cùng lúc đó, Tu Ma Cốc bên ngoài, Chu Tước cung đổi sắc mặt, những trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau một khắc, bọn hắn ra ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ, không, đáng chết, là ai? Là ai dám giết ta Chu Tước cung thánh nữ? Bọn hắn như điên gào thét, chung quanh người nào toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, làm sao cái tình huống? Chu Tước thánh nữ bị giết sao? Trời xanh, là ai động thủ à nha? Là Vân Tiêu thánh nhân hay là rồng chiếu trời? Bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn nhìn ra, phía dưới sơn cốc, sáu cái pháp tắc bóng người biến mất, là hai người kia, không nên, hai đánh sáu, lại còn hoàn toàn diệt sát, thực tế là để người chấn kinh, không đúng, trước đó có một cái đào tẩu, còn có một cái còn sống. Nhất định phải hỏi ra, đến cùng là ai ra tay? Chu Tước cung người, như điên gào thét, mấy cái kia trưởng lão run rẩy, rất không được, hiện tại liền tiến vào phía dưới sơn cốc, trong đó có một người, đã bắt đầu hành động a, thân hình thoát một cái, mang theo đầy trời quang mang, vọt xuống dưới, bất quá rất nhanh, liền bị một cỗ khí tức, cho đánh trở về, Tu Ma Cốc nếu mở ra, bên trong từ thành thiên địa, không đến một tháng, người bên ngoài là không vào được người ở bên trong, hoặc là bị giết, hoặc là bị người cho ném ra, trừ cái đó ra. Không có lựa chọn khác, đáng ghét, thực tế quá đáng ghét á. Chu Tước cung người, tức giận thổ huyết, nguyên bản bọn hắn dùng Tu Ma Cốc, đến hạn chế những người khác, nhưng là bây giờ đây, xui xẻo vậy mà là chính bọn hắn. Trong sơn cốc, một bóng người nhanh bay thuẫn, những nơi đi qua, vô số đại thụ sinh trưởng, dương nanh múa vuốt, phảng phất ác ma, đem con đường cùng không gian hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà rất nhanh, hậu phương liền truyền đến kinh khủng chấn động âm thanh, đại địa vỡ ra, lạnh thấu xương đao quang sáng lên, đem tất cả cây cối toàn bộ chém vỡ. Hậu phương mấy đạo nhân ảnh độ cực nhanh, đồng thời, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, Bắc Yêu, ngươi trốn không thoát, phía trước chạy trốn người, chính là Bắc Yêu, giờ phút này sắc mặt hắn âm lãnh, trên thân mộc chi pháp tắc vờn quanh, chung quanh cây cối phảng phất toàn bộ nghe cùng mệnh lệnh của hắn. Bắt đầu công kích, nhưng mà, đuổi giết hắn mấy người này, thực tế là quá cường hãn a, cho dù là hắn, cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì đuổi giết hắn, một cái là toàn thân dài lân phiến, lực lớn vô cùng nam tử. Rồng chiếu trời, một cái khác là toàn thân bị bạch sắc quang mang bao khỏa, như là tiên linh nhân vật, Triệu Vô Lượng, còn có một cái dị thường dữ tợn, mọc ra 9 khỏa đầu lâu, mỗi một cái, uy vũ bất phàm, là 9 đầu sư nhất tộc thiên kiêu. Thực lực của hắn, xem ra không thể so Triệu Vô Lượng yếu. Một người khác, điều khiển lấy đầy trời sóng biển, lộ ra một viên dữ tợn cá mập đầu. Trên người hắn lóe ra vảy cá, một đôi mắt, nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Hắn là cá mập vương tộc Hắc Sa, 4 đại đỉnh tiêm cao thủ, vây giết Bắc Yêu, nếu như là đơn đả độc đấu, Bắc Yêu tuyệt đối có thể cùng trong đó bất kỳ người nào chống lại. Nhưng bây giờ thì sao? 4 cái đánh một cái, hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể đào mệnh. May mắn, hắn là vạn yêu chi thể, hay là mộc chi võ giả, sinh mệnh lực cường thịnh, còn có thể điều khiển chung quanh thực vật, bằng không, hắn sớm đã bị giết nhiều lần nha. Nhưng cho dù dạng này, hắn cũng không phải là đối thủ, nếu như hắn không thể đào tẩu, như vậy bị giết là chuyện sớm hay muộn, đáng chết, thực tế là quá đáng chết nha. Bắc Yêu sắc mặt âm lãnh, mấy người này, làm sao gom lại một đống mà đi à nha. Chương 3313, Bắc Yêu, nguy cơ, xác thực, nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn thực tế nghĩ không ngã, Triệu Vô Lượng cùng rồng chiếu trời, cùng hai cái cường giả đỉnh cao, sẽ liên thủ, thực tế là ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi chạy không thoát, long hành thiên hạ, rồng chiếu trời gào thét một tiếng, trên thân long huyết khuấy động, một đạo long ảnh nháy mắt liền xông ra ngoài, cỗ lực lượng này thực tế là quá cường hãn, quét ngang hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản. Vạn mộc giáng lâm, cảm nhận được sau lưng truyền tới đáng sợ lực lượng, Bắc Yêu một bên phi hành, một bên thi triển thần thông, bên trên bầu trời, một cái thông thiên thần mộc xuất hiện, sau đó nhanh chóng hạ xuống, ngăn ở phía sau hắn, ngăn trở long hành thiên hạ, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, bất quá lúc này ba người khác xuất thủ, Hắc Sa mang theo đầy trời nước biển, tuôn ra hướng về phía trước, vẽ thành một cái vòng xoáy, muốn đem thông thiên thần mộc nuốt a. Chín đầu sư, chín khỏa đầu lâu, gào thét, phát ra tiếng gào thét ba, chấn động thiên địa, ảnh hưởng người linh hồn, Bắc Yêu thu được ảnh hưởng, thân thể run rẩy, tốc độ chậm một chút, Triệu Vô Lượng nắm lấy cơ hội, một đao bổ ra, hoa si 33 đạo đao, mỗi một đạo đều lạnh thấu xương vô cùng, có thể chảm diệt nhất trọng thiên, rầm rầm rầm, Bắc Yêu thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trên thân nhiều rất nhiều vết rách, bất quá hắn vạn yêu chi thể, nhanh chóng khép lại, lần nữa cắn răng bay đi, nhưng mà, đây đã là hắn lần thứ 5 khép lại, có thể nói lực lượng cùng khí tức hạ xuống nhiều lắm. Nếu như lại thoát không nổi những người này, hắn liền thật sự có nguy hiểm tính mạng. Ta nói qua, ngươi chạy không thoát, rồng chiếu trời một đoàn người, nhanh chóng truy kích, 4 người bọn họ liên thủ, vì chính là quét ngang hết thảy, muốn đem mấy cái khác có uy hiếp người, cho xử lý. 3 ngày sau đó, Bắc Yêu dừng lại a, bởi vì hắn bị người ngăn cản nha. Rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng, chín đầu sư vương cùng Hắc Sa 4 người, đem hắn một mực vây quanh, trốn, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. 4 người liên thủ, trên thân pháp tắc vung vẩy, xen lẫn hình thành một mảnh lĩnh vực, đem một phương thiên địa bao phủ. Bắc Yêu sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, xem ra chỉ có thể tử chiến đến cùng, liều mạng một lần nha. Bàn tay huy động, mộc pháp tắc phiêu động, tại chung quanh hắn vô số cây cối điên cuồng sinh trưởng. Một gốc thông thiên thần mục, lần nữa phù hiện ở phía sau hắn, vạn mộc hoa nở. Bảy hoa chi trận, Bắc Yêu trên thân, hiển hiện thanh ma đằng chiến giáp, phía sau to lớn thông thiên thần mộc, bắt đầu nở rộ, một đóa kinh khủng hoa, mà chung quanh vô số cánh hoa phiêu, hình thành đáng sợ trận pháp, hấp thu 4 người lực lượng, hừ, rồng chiếu trời lạnh uống, long chiến tại giã, trên người hắn xuất hiện bia đầu cự long huyễn ảnh, gào thét xông về phía trước, có thể phá diệt hết thảy, thiên nhai 8 đao, Triệu Vô Lượng huy động trường đao, lạnh thấu xương đao quang trực trùng vân tiêu, sư hống thần công. Chín đầu sư vương càng là phát ra gào thét, đáng sợ thần hỏa, hướng phía trước trào lên mà đi. Hắc Sa tan ở trong hư không, tiến hành ám sát, 4 đại đỉnh tiêm cao thủ xuất kích, bảy hoa chi trận, một nháy mắt vỡ vụn, phía sau thông thiên thần mộc, cũng là phát ra oanh thanh âm ùng ùng, thần mộc phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, bất quá kia to lớn thần hoa, hay là rủ xuống, hướng phía trước phiêu tán phấn hoa, kia phấn hoa mang theo kịch độc, rồng chiếu trời 4 người biến sắc, tranh thủ thời gian phòng ngự, bất quá, 4 người công kích cũng là đánh cho cánh hoa run rẩy liên tục, Bắc Yêu trên thân cũng là xuất hiện rất nhiều vết rách, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá còn có thể kiên trì, nhưng mà lúc này, sau lưng của hắn lại xuất hiện một đạo bóng tối, một người cầm bóng đen chủy thủ, hướng phía đầu của hắn cắt tới, thổi phù một tiếng, máu tươi bắn ra, Bắc Yêu dọa đến hồn phi phách tán, thi triển toàn bộ lực lượng né tránh, bất quá, cổ của hắn còn là bị mở ra một nửa. Kém một chút nhi, đầu của hắn liền bị cắt bay. Thanh ma đằng chiến giáp đều bị cắt mở một cái lớn vết rách. Vạn mộc thần dây leo, Bắc Yêu giận quát một tiếng, vạn yêu chi thể bắt đầu cầm máu khôi phục, đồng thời hắn trở tay chính là một kích, vạn yêu chi mộc phía trên nhánh cây rủ xuống, hóa thành hai đạo thần tiên, hướng phía sau rút đi, hư không, bị một nháy mắt quất nát, đang, Hắc Sa giơ lên trong tay bóng đen chủy thủ, tiến hành ngăn cản, bị một cỗ lực lượng hất bay ra, bất quá xem ra, cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Một kích phía dưới, Hắc Sa bị thương nhẹ, ba người khác bị đẩy lui, thế nhưng là, Bắc Yêu lại là trọng thương, đầu hơi kém đều bị người ta cho cắt đi. Nhìn thấy một màn này, Triệu Không Sáng bọn người tất cả đều lộ ra cười lạnh. Đối phương hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đoán chừng dùng không được 5 chiêu, bọn hắn liền có thể đem đối phương diệt sát. Quả nhiên, chiêu thứ 2 thời điểm, Bắc Yêu bị thương càng nặng, nửa người xuất hiện lớn vết rách, hơi kém bị đánh mở. Chiêu thứ 3, Bắc Yêu bị chặn ngang chặt đứt, hắn lần nữa khép lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ta nhìn ngươi còn có thể khi mấy lần, 4 người xuất thủ lần nữa, đại chiến 10 phần khủng bố, đến mức chung quanh những người kia, tất cả trốn đi. Cùng lúc đó, kia hai đạo nhân ảnh, cấp tốc hướng phía bên này bay tới. Kỳ thật tại rất sớm trước đó, bọn hắn liền cảm nhận được có mấy cổ lực lượng cường đại đang nhanh chóng bay thuẫn. Rất hiển nhiên, đây là một trận đại đào sát, trong đó có mấy cỗ lực lượng, để Lâm Hiên híp mắt lại, trong đó có một người, Lâm Hiên cảm giác hết sức quen thuộc, thậm chí còn chứng kiến, nơi xa có một gốc cây khổng lồ cây cối lóe lên mà hiện. Cái kia đáng sợ huyễn ảnh che đậy hư không, thông thiên thần mộc, đây là Bắc Yêu thần thông, chuyện gì xảy ra, Bắc Yêu bị đuổi giết sao? Đi xem một chút, Nhan Như Ngọc cũng là nhíu mày, nàng cùng Lâm Hiên hai người, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, khi bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm. Lâm Hiên liền dùng linh hồn bắt được phía trước tình hình chiến đấu. Lập tức hắn liền đổi sắc mặt, lại là vây công, cùng trước đó hắn gặp phải tràng diện rất giống, bất quá cũng có khác biệt. Trước đó, giết hắn Chu Tước Thánh Nữ bọn người, xem như thứ hai bậc thang độ, nhưng là bây giờ, vây giết Bắc Yêu, là rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng bọn người, đây tuyệt đối là thứ nhất bậc thang độ tuyệt thế thiên kiêu. Đáng chết, Lâm Hiên một nháy mắt liền giận a, hắn phát hiện Bắc Yêu tình trạng vô cùng không tốt, động thủ, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng. Đánh ra một con chu tước, hướng phía dưới liền xông ra ngoài, Nhan Như Ngọc duỗi ra trắng noãn bàn tay, đè xuống, hư không xuất hiện một cái lỗ đen, không ngừng vỡ vụn, rầm rầm rầm, phía dưới, rồng chiếu trời, Triệu Không Sáng bọn người lộ ra nhe răng cười, hắc hắc, chết đi, bọn hắn nhìn ra, Bắc Yêu đã không được a, đoán chừng lại có 2 chiêu, bọn hắn liền có thể xử lý đối phương, nhưng mà lúc này, bọn hắn lại đổi sắc mặt, hai đạo kinh khủng tông kích, hướng lấy bọn hắn điên cuồng vọt tới, cút, 4 người quay người. Điên cuồng gầm thét, thần thông đánh ra, cùng hai đạo công kích đụng vào nhau, bầu trời bị xé nát, cuồng bạo năng lượng trào lên, Bắc Yêu lui lại, rồng chiếu trời 4 người cũng bị đẩy lui, ai, dám quản chúng ta sự tình, bọn hắn, ánh mắt quét ngang bát hoang, rất nhanh bọn hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, Nhan Như Ngọc, là ngươi, rồng chiếu trời bọn hắn dẫn đầu liền nhận ra Nhan Như Ngọc, bất quá một người khác, nhưng lại làm cho bọn họ nhíu mày, bọn hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương, 4-1, các ngươi thật đúng là không muốn mặt. Nhan Như Ngọc lạnh hừ một tiếng, một bên khác, Lâm Hiên đã bắt đầu dò xét Bắc Yêu thương thế, hắn nhíu mày, chương 3314, ma hóa, thụ bị thương rất nặng, bất quá, may mắn đến kịp thời, chậm thêm một hồi, đoán chừng Bắc Yêu liền thật sự có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn rất mạnh, Bắc Yêu nói, trong lúc nhất thời, cũng không có nhận ra Lâm Hiên, đi nhanh lên, nhìn dáng vẻ của hắn không nghĩ ngạnh kháng, dù sao hắn hiện tại bị thương nặng, mặc dù đến 2 cái, thế nhưng là hay là đối phương chiếm ưu thế, yên tâm. Hảo hảo dưỡng thương, nơi này giao cho ta. Lâm Hiên vỗ vỗ Bắc Yêu bả vai, cho hắn rót vào một chút năng lượng, sau đó lại lấy ra một bình đan dược đưa cho hắn. Sau đó, liền đi tới, cùng Nhan Như Ngọc sóng vai. Rồng chiếu thiên hòa Triệu Vô Lượng giao cho ta. Hai người khác, ngươi không có vấn đề à? Không có, Nhan Như Ngọc lắc đầu. Trong mắt nàng cũng là hiển hiện một vòng băng lãnh. Rất hiển nhiên, cái này mỹ nhân tuyệt thế. Cũng là giận, đối diện, rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng 4 người lại là sửng sốt. Bọn hắn nghe tới cái gì? Hai người này muốn một đối hai, đối chiến 4 người bọn họ, nói đùa cái gì, 4 người cười lạnh, bọn hắn đều là nhất cường giả đứng đầu, đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng không có e ngại qua ai, hiện tại 2-1, vậy còn không nhẹ nhõm diệt sát đối phương, phải biết, 4 người bọn họ truy sát Bắc Yêu, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu quả thật đánh, hai người liền có thể xử lý đối phương, hai người này mặc dù lợi hại, nhưng là, chỉ sợ cũng chỉ là cùng Bắc Yêu tương đương đi, lại còn có không biết sống chết, vậy liền cùng một chỗ giải quyết đi. Triệu Vô Lượng cười lạnh, rồng chiếu trời 3 người đồng dạng gật đầu, xác thực, bọn hắn lần này liên thủ mục đích, chính là thanh trừ cường địch, Bắc Yêu tính một cái, Nhan Như Ngọc tự nhiên cũng là mục tiêu của bọn hắn. Về phần cái cuối cùng người thần bí, mặc dù không biết, nhưng là một khối giết chết, muốn diệt trừ ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hiên bước ra một bước, ngọn lửa trên người đột nhiên bộc phát, bất quá, không phải là hoàng kim, cũng không phải hỏa hồng, mà là đen nhánh sơn, đen như mực hỏa diễm cháy hừng hực. Lâm Hiên cũng không tính hiện tại liền bại lộ thân phận thật, cho nên hắn dùng Đại Long kiếm hồn, trực tiếp đưa nàng hỏa diễm diễn hóa, hắn giờ phút này như là ma vương, bế nghệ tứ phương, Lâm Hiên cùng đại ma, đánh nửa năm sinh tử chi chiến, đối với thần thông của đối phương, hắn thật là không thể quen thuộc hơn được, hắn muốn dùng đại long kiếm hồn biến hóa ra, cái kia uy lực tuyệt đối không thể so đại ma yếu. Thật là khủng khiếp ma khí, rồng chiếu trời bọn hắn nhíu mày, người kia là ai, người của ma tộc sao? Bất quá, còn không có đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, một con bàn tay lớn màu đen, liền mang theo lấy ngập trời lửa địa ngục lao đến, trực tiếp hình thành diệt thế ma bàn, đánh qua, lực lượng kinh khủng đem phía trước hư không, hoàn toàn vỡ vụn, lực lượng kia, bao phủ rồng chiếu thiên hòa triệu vô lượng, muốn chết, hai người giận, đối phương thật dám lấy lực lượng một người, đối kháng hai người bọn họ, nói đùa cái gì, cút, rồng chiếu trời cái thứ nhất liền giận, hắn nhưng là long tộc cường giả, ngay cả Yến Nam Thiên hắn đều không để vào mắt, chớ nói chi là trước mắt người này, trên người hắn lân phiến, nở rộ đáng sợ vô cùng quang mang, một nắm đấm vung ra, như là cự long tại không trung xẹt qua, oanh, đáng sợ cự long, cùng diệt thế ma bàn oanh cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, nhưng mà, rồng chiếu thiên tắc là kêu lên một tiếng đau đớn, nắm đấm của hắn, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, phanh phanh phanh, hắn rút lui ba bước, thu hồi nắm đấm, trong mắt tràn ngập chấn kinh, đối phương, vậy mà làm bị thương hắn, cái này sao có thể, đáng chết, người rốt cuộc là ai, người giết ngươi, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát lăng liệt quang mang, trên thân ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy lên, hắn giờ phút này, quả nhiên là cuồng đến cực hạn, muốn chết, rồng chiếu thiên nộ, long hành thiên hạ, trên thân quang mang nở rộ, hình thành một đầu hùng ưng, hướng phía trước vọt tới, hình thành một đạo tuyệt thế tiên quang, Lâm Hiên cười to, không hề sợ hãi, bàn tay lớn màu đen, tại không trung vẽ ra một cái vòng tròn, nháy mắt biến thành lỗ đen, đem đầu kia cự long nuốt hết, đồng thời, hắn tay trái cũng là đánh ra như là màu đen mặt trời. Thẳng hướng Triệu Vô Lượng, Triệu Vô Lượng nhíu mày, rút ra trường đao, chém ra một đao, trường đao phía trên, mang theo đáng sợ lôi đình, kia là lôi chi pháp tắc, có được phá diệt hết thảy lực lượng, một đao, cùng nắm đấm màu đen va chạm, phát ra thanh âm rung trời, nắm đấm màu đen bị đánh lui, bất quá, nháy mắt hóa thành bàn tay, trực tiếp đem chuôi này lôi đao phát ra, sau đó tách ra thành hai nửa, sức mạnh đáng sợ, để Triệu Vô Lượng lui lại mấy bước, sắc mặt âm trầm, một bên khác, rồng chiếu trời cũng cùng đối phương chống lại cùng một chỗ. Lần nữa bị đánh lui, chín đầu sư vương, hắc sát hai người đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương thật làm được, lấy lực lượng một người, đánh lui rồng chiếu trời, cùng Triệu Vô Lượng, cái này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một loại khác, ẩn tàng thánh nhân? Ha ha ha ha, các ngươi cũng không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cười to, bước ra một bước, trên thân ngọn lửa màu đen che đậy cả bầu trời, ma thôn thiên hạ, những cái kia hỏa diễm hóa thành cái này đến cái khác lỗ đen, hướng rồng chiếu trời hai người bao phủ tới, cùng lúc đó, đem chín đầu sư vương cùng vô ảnh cũng cho bao khỏa nha. Muốn chết, cái này bốn người triệt để giận, đối phương còn muốn đối hai người khác động thủ sao? Bọn hắn triệt để phát cuồng xông tới, Nhan Như Ngọc nhìn thấy một màn này, cũng là sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là tùy tiện, lại muốn một chọi bốn sao? Cũng tốt, nàng liền nhìn xem đi, nguyên bản, Nhan Như Ngọc còn muốn thi triển một chút át chủ bài. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ sợ không cần nàng, nếu quả thật gặp nguy hiểm, nàng lại ra tay cũng không muộn. Cho nên, nàng đi tới Bắc Yêu trước mặt, Bắc Yêu khôi phục rất khủng bố, cho nên hiện tại, trên người hắn tổn thương lại nhưng đã tốt, chỉ bất quá, thực lực còn không có khôi phục, hắn nuốt một thanh đan dược, nhìn qua phía trước, một màn này, rung động vạn phần, cái này rốt cuộc là ai a? Vậy mà có thể một cái đánh bốn cái, phải biết, hắn bị bốn người truy sát, thiếu chút nữa đã bị giết nha, người kia là ai? Bắc Yêu quay đầu hỏi, Nhan Như Ngọc Nhan cười nói, một cái lão bằng hữu, chờ sau khi đánh xong, ngươi hẳn là liền sẽ biết. Lão bằng hữu, Bắc Yêu sửng sốt, xem ra, đối phương cùng Nhan Như Ngọc rất quen, hẳn là cũng biết hắn, thế nhưng là đó là ai đâu, nếu như là lão bằng hữu, hẳn là cùng thuộc tại một cái thế giới, thế nhưng là thế giới kia, có ai sẽ mạnh mẽ như thế, Yến Nam Thiên là không thể nào, như vậy, là Diệp Vô Đạo sao, hắn nhớ tới thánh thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương xác thực có loại uy lực này, bất quá Diệp Vô Đạo cũng sẽ không lấy ma khí ngập trời, không bụi, hay là cổ gia vị kia. Hắn lắc đầu, không nghĩ ra được, hắn không phải không nghĩ tới Lâm Hiên, thế nhưng là Lâm Hiên là cửu dương thần thể, chuyện này hắn là biết đến. Trước đó, cửu dương thân thể cùng đại ma đồng quy vu tận, thế nhưng là truyền khắp tinh không cổ lộ, hắn làm sao nghĩ cũng không ra sẽ là Lâm Hiên. Bắc Yêu nghi ngờ thời điểm, phía trước đại chiến, dị thường kịch liệt, Lâm Hiên giờ phút này phảng phất biến thành ma vương, đại khai đại hợp, không cố kỵ chút nào xuất thủ. Bốn người khác thì là phẫn nộ, gào thét vô cùng, bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng vẻn vẹn cùng đối phương đánh ngang mà thôi. Không thể làm gì đối phương, bọn hắn đều nhanh điên. Chương 3315, giết, giết, giết, lúc nào, trên tinh không cổ lộ xuất hiện như thế một cái kinh khủng quái vật. bọn hắn làm sao một chút tin tức đều chưa nghe nói qua. Mà lại, nhìn ma khí ngập trời, còn có diệt thế cối xay, bọn hắn đều tưởng rằng đại ma phục sinh nữa nha. Đáng chết, hắn khẳng định cùng đại ma có quan hệ, cho dù không phải đại ma, cũng là người của ma tộc. Những người này điên cuồng gầm thét, hai vị, đừng nương tay, toàn lực xuất kích đi. Triệu Vô Lượng lạnh giọng nói, bởi vì hắn phát hiện đối phương mặc dù công kích bốn người, nhưng lại liên tiếp đối với hắn thi triển sát chiêu, để hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Triệu Vô Lượng kỳ thật rất phiền muộn, bởi vì trước đây không lâu, hắn bị người trảm một bộ phân thân, thực lực giảm lớn, gần nhất nếu như không phải hao phí thiên đại đại giới, thực lực của hắn cũng không cách nào khôi phục, cái này khiến hắn một trận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là hắn nhưng thủy chung tìm không thấy là ai giết phân thân của hắn, hiện tại càng là gặp được một cái như ma nhân vật, gần nhất tiếp nối liền cường giả thiên kiêu, để hắn rất là kinh hãi, hắn lo lắng cho mình địa vị khó giữ được, cho nên giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, khiến người khác không tại lưu thủ, toàn lực đánh giết đối phương. Hắn dẫn đầu xuất động, trên thân khí tức khủng bố tràn ngập, lôi chi pháp tắc phóng tới vân tiêu, ở trên bầu trời hình thành một mảnh lôi vân, phát ra cực kỳ đáng sợ uy áp, rầm rầm rầm, trong lôi vân, trật tự pháp tắc vờn quanh, sau đó ầm vang hạ xuống, đây là lôi kiếp, trực tiếp bổ về phía Lâm Hiên, đến hay lắm. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, ngọn lửa trên người nhảy lên, đi thành một cái màu đen cự nhân, phảng phất ma âm, há mồm, đem đầy trời lôi đình toàn bộ cho nuốt, phốc, sau đó hắn nhắm ngay Triệu Vô Lượng nôn ra ngoài, vô tận lôi đình bị hắn phun ra, phía trên còn mang theo lửa lực lượng, trực tiếp đem Triệu Vô Lượng bao phủ. Triệu Vô Lượng kêu thảm một tiếng, bị lôi đình đánh xuyên, bay rớt ra ngoài, toàn thân cháy đen, chật vật dị thường, chết đi cho ta. Bất quá ngay lúc này, rồng chiêu thiên công kích cũng tới, năm ngón tay phảng phất hóa thành năm thanh thần kiếm, phía trên mang theo năm loại pháp tắc, chói lọi vô cùng, một nháy mắt liền xuyên thủng hư không, hướng thẳng đến Lâm Hiên bao phủ tới. Thổi phù một tiếng, hắn mở ra Lâm Hiên trên thân ngọn lửa màu đen, đắc thủ, nhìn thấy một màn này, rồng chiếu trời cười, ba người khác cũng đều thở dài một hơi, một kích này, tuyệt đối có thể đem đối phương xuyên thủng, tiếp xuống, bọn hắn sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Đang, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thế nhưng là, rồng chiếu trời đám người sắc mặt, lại biến đến vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, cũng không có máu tươi hạ xuống, nói cách khác đối phương mặc dù bị đẩy lui, nhưng là thân thể cũng không có có thụ thương. Cái này sao có thể? Làm giờ khắc này, trong mắt bọn họ tràn ngập một loại sợ hãi, không cách nào chiến thắng, bọn hắn phát hiện, bọn hắn vậy mà không cách nào chiến thắng đối phương, gào thét thần công, đáng sợ sóng âm giết hướng về phía trước, thế nhưng lại bị đối phương một bàn tay đập nát, Hắc Sa cũng là lặng yên không một tiếng động đi tới đối phương sau lưng. Trong tay bóng đen chủy thủ, vạch hướng cổ của đối phương, trước đó đúng là hắn đánh lén, hơi kém cắt lấy Bắc Yêu đầu lâu, nhưng mà lần này, hắn lại chấn cánh tay run lên, cũng không có thương tổn đến đối phương. Thánh nhân, đây tuyệt đối là thánh nhân thân thể, bằng không, không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Hắc Sa phát như điên thét lên, muốn lui lại, hắn một nháy mắt liền lui cách Lâm Hiên bên người. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền hét thảm lên, một thanh màu đen nhánh trường mâu, đem thân thể của hắn xuyên thủng. A, Hắc Sa thét lên, làm sao có thể, hắn nhưng là đã sớm dung nhập hư giữa không trung, đối phương làm sao tìm được hắn. Ông, trường mâu một trận, Hắc Sa thân thể chia năm xẻ bảy, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Thánh nhân, chẳng lẽ là một tôn thánh nhân sao? Giờ khắc này, Triệu Không Sáng bọn người nhanh tuyệt vọng, lại có một tôn thánh nhân, trừ Vân Tiêu thánh nhân bên ngoài, còn có cái khác thánh nhân sao? Ở trong đó, rồng chiếu thiên vọng lấy kia vũ khí màu đen, hoảng sợ hét dầm lên, đại phá diệt chi mâu, chẳng lẽ người thật là đại ma, người không có chết, Cửu Dương truyền nhân cùng đại ma chiến đấu ghi chép trận pháp. Bọn hắn đều nhìn qua, bọn hắn tự nhiên nhận biết, cái này đen nhánh vũ khí, đại phá diệt chi mâu sao? Kia là đại ma một mạch mới có thể có được, người trước mắt này coi như không phải chết đi cái kia, chỉ sợ cũng là mới đại ma a. Mà lại, bọn hắn cảm giác, cái này một cái đại ma, so với lần trước cái kia còn kinh khủng hơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bọn hắn đã không biết. Lâm Hiên tay cầm đại phá diệt chi mâu giết ra ngoài, đáng sợ quang mang phá toái hư không, thẳng hướng Triệu Vô Lượng. Triệu Võ Sáng dọa đến hồn phi phách tán, thiên nhai tám đao, hắn đánh ra đao quang, chặt đứt hư không, thế nhưng lại bị một chút xuyên qua. Đại phá diệt chi mâu đụng bay hắn trường đao, quán xuyên đầu vai của hắn, hắn bị đính tại hư giữa không trung, kia cỗ lạnh buốt sát ý muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bảo Triệu Vô Lượng cắn răng, thân thể mình vỡ ra, trốn qua một kích này, đi mau, bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại. Lâm Hiên cười lạnh, còn muốn đi sao? Trong mắt của hắn hiển hiện kim sắc quang mang, vẩy hướng hư không, sau đó đại phá diệt chi mâu đâm ra ngoài, lại là Hắc Sa tiếng kêu thảm thiết, hắn lần nữa bị đánh trúng, diệt hồn. Đại phá diệt chi mâu múa, lập tức biến diệt đối phương linh hồn, đường đường cường giả tuyệt thế, cứ như vậy bị nhẹ nhõm diệt sát. Nhìn thấy một màn này, ba người khác phát như điên đào tẩu, Ông, Lâm Hiên đem đại phá diệt chi mâu ném ra ngoài, nháy mắt xuyên thủng chín đầu sư vương thân thể, chín đầu sư vương run rẩy, chín quả đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ gào thét thần công chấn vỡ thiên địa, thế nhưng là cái này sóng âm, lại không làm gì được Lâm Hiên. Lâm Hiên, vọt thẳng tới, đại thủ xé mở đầy trời sóng âm, một bàn tay đem đối phương đập thành thịt nát, đem đối phương linh hồn chọn ra, dùng đại phá diệt chi mâu trực tiếp xuyên qua. A, chín đầu sư tử vương linh hồn phát ra tiếng kêu chói tai. Thế nhưng lại bị Lâm Hiên mang theo, trực tiếp lần nữa thẳng hướng Triệu Vô Lượng, Triệu Vô Lượng dọa đến hồn phi phách tán, một thương này hắn đã trốn không thoát, không có cách, thực lực của đối phương quá mạnh, không lên mặt phá diệt chi mâu thời điểm, bọn hắn cũng không là đối thủ, hiện tại lại lấy ra đến, cái này tuyệt thế hung binh, bọn hắn làm sao có thể chống lại ở, đây tuyệt đối là cấp bậc thánh nhân chiến lược A, giờ khắc này, Triệu Vô Lượng vô cùng quả quyết, lần nữa phân ra một bộ phân thân, đến thay mặt thay tử vong của mình, mà hắn chân thân thì là trốn vào phía dưới mặt đất thi triển thổ chi pháp tắc, bỏ trốn mất dạng. Lâm Hiên làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu, một kích đem đại địa đánh xuyên, cắt đứt Triệu Vô Lượng con đường, không có cách, Triệu Vô Lượng chỉ có thể thay đổi phương hướng. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tiếp xuống hắn mấy lần xuất thủ khiến cho Triệu Vô Lượng rồng chiếu trời căn bản là không có cách tách ra đào tẩu, chỉ có thể dựa theo hắn lựa chọn phương hướng đào tẩu. Lâm Hiên đuổi theo lớn truy sát lại bắt đầu, bất quá lần này lại khác, là Lâm Hiên truy sát Triệu Vô Lượng cùng rồng chiếu trời. Những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, những người khác cũng phát hiện một màn này, bọn hắn trong mắt đều trừng ra ngoài, Triệu Vô Lượng cùng rồng chiếu trời, đang đào tẩu sao, đó là ai động thủ, là Vân Tiêu Thánh Nhân sao, trời xanh nha, Thánh Nhân muốn đại khai sát giới á. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, Lâm Hiên không có trực tiếp giết bọn hắn, hắn giống mèo hí chuột, không ngừng xuất thủ, đuổi theo hai người, phía trước hai người, hoảng sợ tuyệt vọng, tinh bì lực tẫn. Bọn hắn cảm thấy sống không bằng chết. Chương 3316, đánh bay Yến Nam Thiên. Mà lúc này, hậu phương, Lâm Hiên thanh âm lại là bay ra. Làm sao, có phải là rất tuyệt vọng? Các ngươi bốn người liên thủ truy sát Bắc Yêu thời điểm. Có hay không nghĩ tới, mình cũng có một ngày, cũng sẽ gặp phải dạng này truy sát. Muốn giết người khác, liền phải làm cho tốt bị giết giác ngộ. Lâm Hiên chào phúng thanh âm truyền đến. Phía trước, mọi người sắc mặt khó coi. Rồng chiếu trời phổi đều sắp tức giận nổ a. Đáng chết, ta cùng ngươi liều mạng. Hoa, wow, hắn há mồm đột xuất đầy trời long huyết, hóa thành một thanh rồng đao, long huyết này đao mang theo sát khí ngập trời cùng uy lực khủng bố. Lăng không chạm xuống dưới, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ, một đao bị đánh mở, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, huy động đại phá diệt chi mâu, nghênh kích mà lên, âm vang lên, long huyết đao bị xuyên thủng, rồng chiếu trời lần nữa nhiều một vết thương, thổ huyết bay ngược, hắn thật tuyệt vọng, căn bản không phải đối thủ a, vừa rồi lập tức rút đi hắn 1/3 long huyết. Dùng long tộc bí pháp hình thành long huyết đao, có thể chảm diệt hết thảy, đều có thể uy hiếp được thánh nhân a. Thế nhưng là, lại bị đối phương một kích đánh nát, không phải hắn quá yếu, là địch nhân quá mạnh, nhất là kia đại phá diệt chi mâu, đây chính là nhiễm vô số thánh nhân máu tươi hung binh. Chỉ sợ cũng chỉ có chân chính thánh khí, mới có thể cùng đối phương chống lại đi. Cho nên hiện tại, bọn hắn có thể làm chỉ có một việc, trốn, liều mạng trốn, trốn qua cửa thứ nhất, bọn hắn liền có thể giữ được tính mạng, một đường truy sát, một ngày, hai ngày. Ba ngày, Lâm Hiên dòng dã truy giết bọn hắn 7 ngày. Cái này 7 ngày, Triệu Vô Lượng cùng rồng chiếu trời, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là như địa ngục sinh hoạt. Bọn hắn tóc tai bù xù, con mắt đỏ bừng, nói thật, thậm chí có một nháy mắt, bọn hắn liền nghĩ chết như vậy được rồi. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền dấy lên hy vọng, bởi vì phía trước, có 7 đạo quang mang đang lóe lên, kia là một tái có được 7 đạo pháp tắc bóng người. Là ai? Không phải Vân Tiêu Thánh Nhân, chính là Yến Nam Thiên. Bọn hắn tranh thủ thời gian hướng phía cái hướng kia bay đi, muốn mượn đao giết người, chí ít phải ngăn trở hậu phương cái này ma vương. 7 đạo quang mang sao? Là ai? Lâm Hiên nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Hiện tại hắn có được 5 đạo pháp tắc đã đầy đủ, lại thêm đại phá diệt chi mâu, coi như Vân Tiêu Thánh Nhân lại như thế nào, hắn đồng dạng có thể đấu một trận. Phía trước, rồng chiếu thiên hòa Triệu Vô Lượng tốc độ lần nữa tăng tốc, bọn hắn xuyên qua mấy đầu sơn mạch, rốt cục phát hiện phía trước có một bóng người, là Yến Lăng Thiên. Bọn hắn mừng rỡ vạn phần, nhanh chóng vọt tới, không sai, phía trước đúng là Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên nương tựa theo bản đồ trong tay, cùng mình thực lực cường đại, đạt được 7 đạo pháp tắc, có thể nói là toàn bộ tu ma cốc bên trong, có được pháp tắc số lượng nhiều nhất người. Khi hắn nhìn thấy Triệu Vô Lượng cùng rồng chiếu trời cùng một chỗ, hướng hắn cho tới bây giờ thời điểm, Yến Nam Thiên sững sờ, chẳng lẽ hai người này nghĩ liên thủ giết hắn sao? Khóe miệng của hắn giơ lên khinh thường, hắn hiện tại, coi như hai người liên thủ, hắn cũng không e ngại. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp, hai người này tựa hồ cũng không phải tới giết hắn, mà là giống như là đang chạy trối chết, bởi vì hắn phát hiện, sắc mặt hai người tái nhợt, con mắt đỏ bừng, trên thân đều mang tổn thương, máu tươi càng là nhìn thấy mà giật mình, có người đang đuổi giết hai người này, là ai? Yến Nam Thiên ngoài ý muốn vạn phần, có thể truy sát hai người, trừ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có một cái Vân Tiêu Thánh Nhân, có thể làm được a? Chẳng lẽ là Vân Tiêu Thánh Nhân? Vân Tiêu Thánh Nhân rốt cục muốn động thủ sao? Yến Nam Thiên, ánh mắt ngưng trọng, thế nhưng là rất nhanh hắn liền sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, tại rồng chiếu trời phía sau hai người, cũng không phải là Vân Tiêu Thánh Nhân, mà là một cái đen nhánh như ma bóng người, muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Người kia ứng phát ra băng lãnh thanh âm, nháy mắt xẹt qua hư không, hướng phía hai người đánh tới, vũ khí trong tay nhẹ nhàng huy động, hình thành đáng sợ quang mang, đem bao phủ trời hai người cho đánh bay ra ngoài. Yến Nam Thiên, người này cũng là đến giết ngươi, ngay tại cái này tựa hồ, Triệu Vô Lượng tranh thủ thời gian kinh hô, hắn muốn đem Yến Nam Thiên lôi xuống nước, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể mạng sống. Ân, Yến Nam Thiên sững sờ, trên thân hiển hiện một vòng khí tức, hắn lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, mặc dù không biết người kia là ai, nhưng là sao, hắn thật nghĩ đấu một trận. Cút, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đại phá diệt chi mâu trực tiếp bay ra ngoài, kia mục tiêu, chính là Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên nháy mắt liền trầm mặt xuống. Đối phương vậy mà thật dám cùng hắn động thủ, trên người hắn bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang. Nhưng mà một nháy mắt, hắn liền biến sắc, bị đánh bay ra ngoài, trên thân quang mang đều nhanh nhanh vỡ vụn. Oanh, Yến Nam Thiên rơi ở phía xa trên dãy núi, đem năm ngọn núi toàn bộ đánh nát. Cái gì? Yến Nam Thiên cũng ngăn không được sao? Rồng chiếu trời hai người nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái nhợt vô cùng, người này cũng quá cường thế rồi a. A, nơi xa sơn mạch vỡ vụn, một bóng người vọt ra, Yến Nam Thiên thần sắc băng lãnh. Đôi mắt như là thần kiếm, quét sạch tứ phương, đáng chết, thực tế là quá đáng chết. Đối phương cũng dám đem hắn đả thương, tội không thể tha. Yến Nam Thiên, ngươi cẩn thận một chút, trong tay người kia, dùng chính là đại phá diệt chi mâu, cũng không phải bình thường vũ khí. Rồng chiếu trời cũng là nhắc nhở nói, cái gì, đại phá diệt chi mâu? Yến Nam Thiên sửng sốt a, đây không phải là đại ma vũ khí sao? Trước mắt người này làm sao lại có, mà lại trước mắt người này ma khí ngập trời, chẳng lẽ đại manh không chết, kia Cửu Dương truyền nhân đâu? Có chết hay không? Hắn một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, rất nhanh, hắn lắc đầu, không có khả năng, đại ma chết chắc a, tuyệt đối không thể có thể lại sống, người trước mắt này khí tức cùng đại ma cũng khác biệt. Sao trước đó mạnh quá nhiều, chẳng lẽ là mới đại ma xuất hiện sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Hắn, sắc mặt âm tình bất định, mà lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ lần nữa. Đại phá diệt chi mâu đâm thủng bầu trời, hóa thành vô tận màu đen cự long, ngập trời khí tức đem trọn phiến hư không xé nát. Nháy mắt đâm về Yến Nam Thiên, hừ, coi như đại ma khôi phục thì đã có sao, hiện tại ta, không sợ bất luận kẻ nào, coi như thánh nhân, ta cũng có thể đạp ở dưới chân. Yến Nam Thiên thanh âm to lớn, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, tứ đại thần thú huyễn ảnh ở bên cạnh hắn nhanh chóng vờn quanh. Ông, trong đó, Chu Tước huyễn ảnh há mồm, phun ra đầy trời liệt hỏa, như là giáng chiều, nhanh chóng bay múa, kia giữa hồng quang, mang theo sức mạnh đáng sợ, có thể thiêu tẫn vạn vật, đáng sợ liệt hỏa. Một nháy mắt liền bao phủ đại phá diệt chi mâu, bất quá, Yến Nam Thiên cũng không có dừng tay, đại phá diệt chi mâu thế nhưng là một kiện hung binh, uy lực tự nhiên khủng bố, cho nên hắn xuất thủ lần nữa. Tại Chu Tước về sau, Thanh Long cũng là xuất kích, phun ra đầy trời sóng biển, Huyền Vũ thì là nặng nề như núi, như là một phương thiên mục, đè ép xuống, trắng, hổ hư ảnh càng là đáng sợ, chủ công phạt, hóa thành một tuyệt thế cuồng đao từ trên trời giáng xuống. Cái kia uy lực thực tế là quá cường hãn. So trước đó Triệu Vô Lượng thiên nhai tám đao, khủng bố hơn nhiều. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, đại phá diệt chi mâu, thực tế là thật đáng sợ, mà lại giờ phút này hay là có Lâm Hiên thi triển. Lâm Hiên thể phách lực lượng, lại thêm đại phá diệt chi mâu, cái kia uy lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng, một nháy mắt đâm rách rơi đầy trời hào quang, liệt hỏa, kia cuồng đao cũng là bị bay, hắn xuyên thủng hết thảy thần thông, vẫn lấy cường thế tư thái, giết tới đây, chương 3317, Long Thần, Yến Nam Thiên biến sắc. Tránh mau tránh, mà một bên khác, rồng chiếu thiên hòa Triệu Vô Lượng hai ra đầu nha, xem ra, ngay cả Yến Nam Thiên đều không nhất định có thể trị phục đối phương. Hai người bọn họ, hay là tranh thủ thời gian chạy đi, cho nên, hai người xoay người bỏ chạy, trốn chỗ nào, Lâm Hiên huy động đại phá diệt chi mâu, vạch ra một đạo vĩnh hằng vết nứt màu đen, trực tiếp đem hai người nuốt hết, sau đó, hắn nhô ra ma đại thủ, bắt trên thân hai người pháp tắc, dùng sức kéo một cái, trên thân hai người, năm đạo pháp tắc toàn bộ bị lột xuống, a. Thê thảm vô cùng thanh âm truyền đến, hai người đau đến chết đi sống lại, lúc này, kia bàn tay lớn màu đen, lại chụp lại, đem hai người thân thể đập nát, xong, hai người bọn họ phải chết ở chỗ này sao? Rồng chiếu thiên hòa Triệu Vô Lượng, một mặt tuyệt vọng cùng hối hận, bất quá lúc này, Yến Nam Thiên xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một cây, màu đỏ lông vũ, nhẹ khinh vũ động, đáng sợ liệt hỏa lần nữa bạo, lần này uy lực so trước đó càng muốn cường hãn, trực tiếp hòa tan bàn tay lớn màu đen, ngăn cách hết thảy, ngươi dám cản ta? Lâm Hiên xoay đầu lại nhìn qua Yến Nam Thiên, thần sắc băng lãnh, ta chẳng những muốn ngăn ngươi, còn muốn giết ngươi. Yến Nam Thiên đồng dạng cũng là giận, đối phương cường thế thái độ cùng thực lực cường đại, để hắn thập phần khó chịu, còn có một chút bất an, dạng này ngươi phải nhanh giải quyết, để tránh hậu hoạn vô tận. Thừa cơ hội này, Rồng Chiếu Thiên Hòa Triệu Vô Lượng, hai người bao vây lấy huyết vụ, nhanh chóng bỏ chạy. Lâm Hiên cũng không để ý đến, hai người này mặc dù cường đại, người ở bên ngoài xem ra không thể chiến thắng, nhưng là trong mắt hắn như sâu kiến không hai, căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Bất quá, trước mắt cái này Yến Nam Thiên liền không nhất định, đối phương đại đế truyền nhân, nhiều thủ đoạn, muốn triệt để giết chết đối phương, cũng không dễ dàng. Bất quá lần này cũng tốt, tìm một chút cái này Yến Nam Thiên, đến cùng đến thực lực gì, đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đem đại phá diệt chi mâu định tại hư giữa không trung. Oanh một tiếng, trăm vạn dặm hư không, nhanh chóng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi một kích này, không ai có thể ngăn cản bước tiến của ta. Yến Nam Thiên đồng dạng tự tin vô cùng, trong tay hắn cây kia hỏa hồng lông vũ, nở rộ không gì sánh kịp quang huy, Chu Tước Long Thần sao? Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn nhìn ra kia cái lông chim rất là thần bí, phía trên có đáng sợ đạo văn, hẳn là Chu Tước Công một loại bảo bối, không nghĩ tới vậy mà đi tới Yến Nam Thiên trong tay. Xem ra Chu Tước Công đối Yến Nam Thiên, thực tế là coi trọng tới cực điểm. Chu Tước Long Thần huy động, lập tức, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, hỏa diễm vung vẩy, hóa thành một đầu to lớn Chu Tước, đằng không mà lên, dương cánh bay lượn, che đậy thiên địa, một màn này, thực tế là quá khủng bố. Tu Ma Cốc bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này vô cùng hoảng sợ, là ai xuất thủ à nha? Là Yến Nam Thiên sao? To lớn Chu Tước còn mang theo lửa chi pháp tắc, nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ, kia không gì sánh kịp lực lượng, có thể trấn áp hết thảy. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trên thân ngọn lửa màu đen cũng là cháy hừng hực, giờ khắc này, hắn đem Cửu Dương thần thể toàn lực nở rộ, như là một tôn màu đen chiến thần, trong tay đại phá diệt chi mâu, càng là điên cuồng múa, rầm rầm rầm, 10 vạn đạo kinh lôi vang lên, giữa thiên địa vô số lôi đình vờn quanh, đại phá diệt chi mâu mang theo đáng sợ pháp tắc, nghênh kích mà lên, một nháy mắt, liền biến thành một đầu màu đen cự long, cùng kia Chu Tước huyễn ảnh, cắn cùng một chỗ, hai đầu quái vật khổng lồ, tại điên cuồng đánh nhau. Cỗ lực lượng kia truyền khắp bát hoang, ngay tại Tu Ma Cốc phía ngoài những người kia cũng đều sửng sốt, bọn hắn tự nhiên cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng. Là ai giao thủ? Là Yến Nam Thiên cùng Vân Tiêu Thánh Nhân sao? Không phải, tại sao ta cảm giác ma khí ngập trời? Chẳng lẽ là trong sơn cốc lúc đầu tồn tại ma vật? Bọn hắn đều sửng sốt nha. Chu Tước Công người cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Chu Tước Long Thần khí tức, rất hiển nhiên một người trong đó là Yến Nam Thiên, bất quá một người khác là ai? Bọn hắn cũng không biết nha. Đại chiến bạo 10 phần kịch liệt, hai người giao thủ trên trăm chiêu, Chu Tước huyễn ảnh bị xé nát, Lâm Hiên cường thế vô cùng, mang theo đại phá diệt chi mâu giết tới đây, quá cường thế a. Một kích đánh ra, Yến Nam Thiên chung quanh hư không nhanh chóng vỡ vụn, Yến Nam Thiên không có cách, chỉ có thể bàn tay kết ấn, cầm trong tay Chu Tước Long Thần phóng đại, phảng phất một tôn hỏa diễm vách tường ngăn tại trước mặt hắn. Cong một tiếng, đại phá diệt chi mâu đâm vào Chu Tước Long Thần phía trên, ra kinh thiên thanh âm. Kia cỗ sóng âm, thực tế là thật đáng sợ a, hết thảy chung quanh toàn bộ tại cái này sóng âm bên trong, nhanh chóng hôi phi yên diệt, liền ngay cả Yến Nam Thiên thân thể cũng là kịch liệt lay động, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách. A, hắn một tiếng gầm thét, trên thân tứ đại thần thú hư ảnh, nháy mắt đem hắn bao phủ, khiến cho hắn kia vết rách nhanh khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, đột nhiên con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, đối phương tựa hồ không có chuyện, tại mãnh liệt như vậy sóng âm phía dưới, thân thể của đối phương không có vỡ ra sao? Đây là cái gì thể phách? Vô thượng ma thể sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hắn mặc dù không có huyết mạch thể chất, nhưng là hắn lại có được lớn truyền thừa nha. Truyền thừa về sau hắn luyện thành chính là đại đế chi thể. Đồng dạng cường thế vô cùng, trấn áp vạn vật, thế nhưng là giờ phút này, tại cỗ này sóng âm trước mặt, thể chất của hắn đều vỡ ra, đối phương lại không có chút nào tổn thương. Vậy cũng chỉ có hai loại tình huống. Một, đối phương thể chất, tại đồng bậc bên trong liền xa xa qua hắn. Thứ hai, liền là đối phương thể chất ở trên cảnh giới qua hắn, đây là thánh nhân chi thể. Chẳng lẽ đối phương thật là một loại thánh nhân, mà lại là trừ Vân Tiêu thánh nhân bên ngoài, có một tôn ẩn tàng thánh nhân? Yến Nam Thiên sắc mặt có chút khó coi, bất quá rất nhanh, hắn lạnh hừ một tiếng, thánh nhân lại như thế nào? Nơi này từ thành thiên địa, hắn bảy đạo pháp tắc, liền xem như thánh nhân, hắn đồng dạng có thể đồ sát. Nhật Nguyệt khai thiên, Yến Nam Thiên gầm lên giận dữ, trên người hắn lực lượng đột nhiên huyễn hóa thành nhật cùng nguyệt. Tại đỉnh đầu hắn không ngừng xoay tròn, hai loại sức mạnh phảng phất thật sự có thể khai thiên tịch địa. Nhật Nguyệt khai thiên là một loại đại thần thông, càng là gây nên thiên địa ảo tưởng. Yến Nam Thiên thi triển cái này loại đại thần thông, thẳng hướng Lâm Hiên, loạn ma quyền. Lâm Hiên một tay nắm chặt đại phá diệt chi mâu, một cái khác nắm đấm, không ngừng múa, đánh ra vô số quyền ảnh, mỗi một cái đều như là màu đen mặt trời, cùng Nhật Nguyệt đụng vào nhau, rầm rầm rầm. Lâm Hiên cửu dương thần thể hiện tại tuyệt đối không thể so thánh nhân chi thể kém, hắn lực lượng sao mà khủng bố, lại thêm hắn tận lực biến hóa ra màu đen huyễn ảnh, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, cả hai vậy mà giằng co không xong. Lâm Hiên kinh ngạc, không hổ là đại đế truyền nhân, có chút ý tứ. Phải biết, một quyền này của hắn xuống dưới, rồng chiếu thiên hòa triệu vô lượng, căn bản chống lại không được. Nhưng là đối phương đâu, vậy mà chống đỡ được, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không chút phí sức, không thể không nói đại đế thần thông quả nhiên rất khủng bố. Lại có thể chống lại thánh nhân thân thể. Chương 3318, lôi thần chi thể, bất quá ngẫm lại cũng thế. Đại đế, đây chính là rất đẩy vạn cổ, trấn áp vũ trụ siêu cường tồn tại, mỗi một cái đại đế, đều là đương thời cường hãn nhất, kinh khủng nhất cường giả. Truyền thừa của hắn, làm sao lại yếu? Yến Nam Thiên đồng dạng chấn kinh, đại đế truyền thừa đáng sợ cỡ nào, hắn xuất thủ đến nay, còn chưa từng bị thua, nhất là gần nhất những năm này, thực lực của hắn đột phi mãnh tiến, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, liền xem như thánh nhân, hắn cũng có lòng tin đồ sát, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà không làm gì được đối phương, đối phương đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, diệt thế một kích. Ngay lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ, lần này, hắn vũ động đại phá diệt chi mâu, phía trên ma khí ngập trời, huyễn hóa thành một cái diệt thế cối xay, đây cũng là đại ma thần thông. Lâm Hiên trước đó diễn hóa lúc đi ra, liền đánh rồng chiếu trời hai người, tiếng kêu rên liên hồi, hiện tại thế nào, hắn càng là mượn dùng đại phá diệt chi mâu lực lượng, biến hóa ra, cái kia uy lực, tuyệt đối với lúc trước còn đáng sợ hơn. Quả nhiên, đại phá diệt chi mâu, mang theo diệt thế ma bàn huyễn ảnh, rơi xuống, oanh một tiếng, liền đem Nhật Nguyệt khai thiên, cho đánh bay, hai người đánh cho kinh thiên động địa, nhưng mà lại có ba đạo nhân ảnh ẩn núp trong bóng tối len lén quan sát, cái này ba đạo người không phải cùng một chỗ, mà là phân trạm tam phương, tương hỗ ở giữa còn có đề phòng, ba trên thân người khí tức mông lung vô cùng, vậy mà cũng mười phần cường hãn, tại cái này bên trong cơn bão năng lượng, hoàn toàn không thèm để ý, trên người bọn họ pháp tắc, lấp lóe vô cùng quang mang, hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy. Yến Nam Thiên không hổ là đại đế truyền nhân, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, bất quá cái này lên mặt phá diệt chi mâu người là ai đâu? Thánh nhân chi thể a. Chẳng lẽ hắn cũng là giống như chúng ta, bị mệnh hạ thánh nhân phân thân? Người cuối cùng chỉ là híp mắt tiếp cận Yến Nam Thiên, Nhật Nguyệt khai thiên, nguyên lai hắn đạt được chính là Hồng Vũ đại đế truyền thừa. Gia hỏa này, nếu là trưởng thành không được a. Ba đạo nhân ảnh giống như quỷ mị, ẩn tàng ở trong hư không, yên lặng quan sát, Lâm Hiên cùng Yến Nam Thiên chiến đấu, lại là càng ngày càng kịch liệt, hai người đánh hơn ngàn chiêu, các loại thần thông, tầng tầng lớp lớp, Yến Nam Thiên đem Chu Tước Long thần biến lớn, hóa thành một thanh hỏa diễm thần kiếm. Chống lại, cuối cùng, Yến Nam Thiên nương tựa theo đại đế bí thuật, đi tới Lâm Hiên bên người, một kiếm bổ ra Lâm Hiên trên thân ma khí, chạm tại Lâm Hiên trên thân, âm vang một tiếng, trường kiếm vào thịt, bất quá lại bị Lâm Hiên dùng lực lượng cường đại, cho ngạnh sinh sinh kẹp lấy, không có để Chu Tước Long thần, lần nữa lâm vào, rốt cục cùng ta tiến chiến sao, bất quá ngươi thương ta, ngươi cho rằng ngươi chạy sao, Lâm Hiên cười, mặc dù hắn thụ thương, nhưng thì tính sao, trong tay đại phá diệt chi mâu. Trực tiếp quán xuyên Yến Nam Thiên thân thể máu tươi, phiêu rơi xuống dưới, hai người đều bị thương, bất quá Yến Nam Thiên, rõ ràng thụ thương càng nặng, thân thể đều bị xỏ xuyên, Lâm Hiên vẻn vẹn bị cắt mở một vết thương, ông, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân tứ đại thần thú huyễn ảnh, lôi kéo hắn nhanh chóng lui lại, rời đi đại phá diệt chi mâu, đồng thời, hắn đem Chu Tước Long thần, cũng là thu hồi lại, thối lui đến phương xa, Yến Nam Thiên vết thương trên người bắt đầu khép lại, vô số pháp tắc đem đến vết thương bao phủ. Lâm Hiên bên này, đồng dạng thân thể chấn động, mộc chi pháp tắc, tăng thêm trường sinh quyết, lại phối hợp thêm cửu dương thần thể uy lực, cũng là nhanh chóng khép lại vết thương, có chút thực lực, bất quá rất đáng tiếc, vừa rồi ta cũng không có thi triển toàn bộ lực lượng. Yến Nam Thiên khôi phục vết thương về sau, thần sắc lạnh xuống, trên người hắn, xuất hiện 9 cái cổ pháp văn, kia văn lấp lóe quang huy, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ, khiến cho lực phòng ngự của hắn, lần nữa tăng lên, cái này 9 đạo đế văn, chẳng những có thể phòng ngự. Hơn nữa còn có thể công kích, diệu dụng vô tận, coi như chân chính thánh nhân, gặp gỡ đoán chừng cũng phải cẩn thận đối đãi. Thật sao, ngươi cho rằng ta thi triển toàn lực sao? Lâm Hiên cũng là cười nữa, thể nội, đại long kiếm hồn lần nữa gào thét, lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên, đại phá diệt chi mâu giết tới, lần này, uy lực tăng gấp bội, Yến Nam Thiên đồng dạng huy động 9 đạo văn, giết đi lên, đang, tiếng va chạm vang lên, so trước đó càng thêm khủng bố, Giờ khắc này, liền ngay cả ẩn tàng trong hư không quan chiến kia ba đạo nhân ảnh cũng là biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hai người này trước đó không có thi triển toàn lực nha, bọn hắn lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Ba người bọn họ đều là kinh ngạc vô cùng. Cùng lúc đó, lại tới một bóng người, yên lặng quan sát, hắn khí tức trên thân càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn là Vân Tiêu Thánh Nhân. Vân Tiêu Thánh Nhân ánh mắt vững vàng khóa chặt lại phía dưới hai đạo nhân ảnh, hắn cũng không có ý xuất thủ. Trên trăm chiêu về sau, Yến Nam Thiên sắc mặt khó coi, hắn thi triển ra chín đại đế văn, vậy mà lại làm sao đối phương, hay là cùng đối phương thế lực ngang nhau? Đáng chết, làm sao có thể, trong tay đối phương pháp bảo, vậy mà cũng đáng sợ như thế, đối phương đến cùng thi triển bí pháp gì, lại có thể cùng địa vị của nó đánh đồng? Đế văn, đúng là không tệ. Lâm Hiên cười lạnh, thể nội đại long kiếm hồn lần nữa gào thét, liên tiếp vung ra 9981 kích, đáng sợ hắc sắc quang mang, hóa thành dòng lũ, đánh vào chín đạo đế văn bên trên, kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Cuối cùng, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh, trong đó một đạo đế văn, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, đáng chết, cái này sao có thể? Yến Nam Thiên trừng to mắt, không thể tin được, đây chính là đế văn. Mặc dù hắn hiện tại cảnh giới, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng là vẻn vẹn phát huy ra lực lượng, đều có thể chống lại thánh nhân, đối phương vậy mà cho đánh vỡ a, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đáng chết, 81 đạo công kích, vậy mà toàn bộ đánh vào cùng một nơi, gia hỏa này lực khống chế tương đương tinh chuẩn. Yến Nam Thiên tranh thủ thời gian phất tay, chín đạo đế văn xoay tròn, tạch tạch tạch, chín đạo đế văn ở giữa xuất hiện vô số lôi đình, tương hỗ kết nối, đem Yến Nam Thiên thân thể triệt để bao phủ. Giờ khắc này, Yến Nam Thiên phảng phất biến thành lôi thần chi thể, hóa lôi vì thần. Cái này tự nhiên cũng là đại đế trong truyền thừa phi thường đáng sợ một loại thần thông. Sau Nhật Nguyệt Khai Thiên còn đáng sợ hơn, cái này Yến Nam Thiên lôi thần chi thể, mặc dù là thần thông chế tạo thành, nhưng là hắn tự tin không thua tại bất kỳ thể chất. Bất luận là vô thượng ma thể, hay là thánh thể, hắn đều có lòng tin chống lại, đây chính là đại đế thủ đoạn. Ông, biến thành lôi thần chi thể về sau, Yến Nam Thiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Một nháy mắt, xuất thủ 100.000 lần, đáng sợ lôi đình phối hợp với Chu Tước Long Thần, điên cuồng giết ra ngoài, dầm dầm dầm, Lâm Hiên đồng dạng không chút nào yếu thế, đại phá diệt chi mâu múa, chảm diệt hết thảy, đối phương coi như biến thành chân chính lôi thần chi thể. Thì tính sao, hắn cửu dương thần thể, còn chưa sợ qua ai? Chu Tước Long Thần cùng đại phá diệt chi mâu, không ngừng va chạm, hai người thể phách, cũng là không ngừng giao phong, mỗi một kích đều có thể để bán thánh, hôi phi yên diệt, hơn ngàn lần va chạm về sau, hai người lui trở về. Lâm Hiên trên thân vẫn như cũ ma khí ngập trời, mà một bên khác, Yến Nam Thiên trên thân lại xuất hiện vài vết rách, mặc dù không lớn, nhưng là liếc nhìn lại là nhìn thấy mà giật mình. Chương 3319, Niết Bàn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cười nữa, lần nữa múa đại phá diệt chi mâu, đồng thời phát động một cái chớp mắt thoáng qua, đại phá diệt chi mâu liền xông ra ngoài, mang theo một cái chớp mắt thoáng qua, hôi phi yên diệt lực lượng, bay hướng về phía trước. Yến Nam Thiên đồng dạng hừ lạnh, giết tới đây vẫn là lôi thần chi thể thêm Chu Tước Long Thần, bất quá cả hai va chạm về sau, một cái chớp mắt thoáng qua lực lượng lại là tản mát ra, đem Yến Nam Thiên bao phủ. Không được, Yến Nam Thiên đổi sắc mặt, hắn phát hiện trên thân vết rách trở nên càng nhiều nha. Không chỉ như thế, trên thân lôi điện vậy mà nhanh chóng tiêu tán di chuyển, phảng phất nghịch chuyển mà cuối cùng tất cả lôi điện vậy mà toàn bộ biến mất. Yến Nam Thiên lôi thần chi thể bị phá mất nha. Ông, lại là một cái chớp mắt thoáng qua, Yến Nam Thiên lần nữa bị thương, trên thân vậy mà xuất hiện rất nhiều vết rách, tựa hồ muốn hôi phi yên diệt. Đáng chết, Yến Nam Thiên gào thét, lôi thần chi thể lần nữa hình thành, đồng thời Nhật Nguyệt Khai Thiên điên cuồng múa giết tới. Trừ cái đó ra, hắn lại thi triển đại đế trong truyền thừa một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, Diệt Thiên Chỉ. Yến Nam Thiên vươn một ngón tay, phía trên bảy đạo pháp tắc vung vẩy xen lẫn, hình thành cực kỳ đáng sợ đạo văn giữa thiên địa, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, toàn bộ hội tụ tại một chỉ này trên đầu. Tựa hồ cái ngón tay này có thể chọc thủng trời, hủy diệt. Giờ khắc này, Tu Ma Cốc bên trong những võ giả khác cũng đều dọa đến thân thể run rẩy, mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cỗ khí tức này thực tế là thật đáng sợ á. Đáng chết, vậy mà là Diệt Thiên Chỉ. Cái này Yến Nam Thiên ngay cả một chiêu này đều học xong sao? Kia ba đạo nhân ảnh bên trong, một bóng người kinh hô một tiếng, đây chính là một loại cực nó cường hãn đại thần thông a. Năm đó Hồng Vũ Đại Đế Diệt Thiên Chỉ mới ra, có thể cách vô tận vũ trụ hư không, diệt đi mấy trăm cái tinh không thế giới, có thể nói uy lực vô cùng khủng bố. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ, tay của đối phương chỉ cho uy hiếp của hắn thực tế là quá lớn, cho nên hắn không chút do dự chuẩn bị thi triển pháp tắc thần thông. Đại phá diệt chi mâu phía trên lửa cháy hừng hực nhảy lên, vẽ thành một đóa màu đen hoa sen, hủy diệt hỏa liên, Lâm Hiên huy động đại phá diệt chi mâu, đem kia đóa màu đen hoa sen hung hăng đập ra ngoài. Mà cùng lúc đó, đối phương diệt thiên chỉ, đồng dạng đánh tới, một cái là đại đế thần thông, một cái khác là pháp tắc thần thông, cả hai va chạm, cái kia uy lực thực tế là quá khủng bố. Giờ khắc này, ba cái âm thầm người vây xem, cùng Vân Tiêu Thánh Nhân, toàn bộ lui cách, toàn bộ Tu Ma Cốc, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Tu Ma Cốc người bên ngoài, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Đây là thần thông gì? Trời xanh nha, chẳng lẽ là hai cái thánh nhân tại giao thủ? Hai đại thần thông, quang mang vạn trượng, không gì sánh kịp, tại không trung giao phong, Lâm Hiên cùng Yến Nam Thiên, đều nhận mãnh liệt xung kích, cho ta ngăn trở. Yến Nam Thiên trên thân chín đại đế văn, không ngừng xoay tròn, trên thân lần nữa nối liền lôi điện, lôi thần chi thể. Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng đem Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, vô số lực lượng đánh trên người hắn, phát ra âm vang thanh âm. Sau một kích, hai người lần nữa giết đi lên, lại là hủy diệt hỏa liên, đối chiến diệt thiên chỉ, hai người đối oanh ba lần, trên thân đều bị thương, vết rách trải rộng. Một cái chớp mắt thoáng qua, nhật nguyệt thiên hạ, nhật nguyệt lên không, lại là hai loại đại thần thông xuất hiện. Lâm Hiên thi triển hay là pháp tắc thần thông, mà Yến Nam Thiên thì là ỷ vào lôi thần chi thể, lần nữa đánh ra mặt trời cùng mặt trăng, cả hai kết hợp nhật nguyệt cùng trời, đồng dạng cũng là đáng sợ lớn thần thông. Hai người không công kích liều mạng, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, giờ khắc này, tất cả mọi người trốn đi. Tu Ma Cốc bên trong, những cái kia thực lực yếu một điểm, trực tiếp bị chấn động ngất đi, có người còn thu được năng lượng tác động đến, thân thể phân thành huyết vụ, ta đầu hàng. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, bọn hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ ném bay ra ngoài. Thực lực yếu một chút, toàn bộ rời đi a. Không có cách, mặc dù không cam tâm, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tại cỗ năng lượng này phía dưới bị oanh hôi phi yên diệt. Rồng Chiếu Thiên Hòa Triệu Vô Lượng, hai người bọn họ cũng đã sớm thoát đi, đi tới địa phương an toàn. Giờ phút này bọn hắn nhìn phía xa, diệt thế khủng bố cảnh tượng, cùng sức mạnh đáng sợ, toàn bộ thân thể run rẩy, thật đáng sợ a, hai người này thật là vô cùng kinh khủng. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, hai người bọn họ cũng coi là đỉnh tiêm bán thánh, thậm chí cho rằng có thể cùng Yến Nam Thiên tranh phong, còn có thể đem đối phương dẫm tại dưới chân. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện bọn hắn sai, Yến Nam Thiên có lẽ mấy năm trước đó không bằng bọn hắn, nhưng là hiện tại đã siêu việt bọn hắn, đây tuyệt đối là cấp bậc thánh nhân sức chiến đấu. Chỉ sợ lần này bọn hắn muốn đoạt quan là không có khả năng, có thể bảo chứng trước năm liền đã rất không tệ nha. Phía trước vô số tựa là hủy diệt vết rách, rất nhanh diên Lâm Hiên cùng Yến Nam Thiên thân ảnh nổi lên, hai người thân thể đều có chỗ tổn hại. Yến Nam Thiên trên thân xuất hiện vô số đáng sợ huyết động, cả thân thể bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Hiên trên thân cũng là thêm ra mấy đạo lớn vết rách, có một đao kém chút đem hắn chặn ngang chém đứt. Đại đế truyền nhân sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.